Ngạo Thế Đan Thần, chương 396, bò cạp như thế nữ nhân, góc truyện audio.com. Nữ nhân này chắt một cái thật dài mái tóc, buông xuống trên lồng ngực, nàng nhảy lên đến không trung sau khi, đột nhiên rơi xuống, muốn thời điểm. Cặp kia trắng như tuyết ngọc chân nhưng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái mặt đất, liền vững vàng đứng lại. Này lam nhãn mà băng lãnh cô gái xinh đẹp dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn trầm tường. Nàng buông xuống lồng ngực phía trước cái kia mái tóc phần cuối thậm chí có một cái màu tím lợi câu, nhìn qua 10 phần nguy hiểm. Giống như là bò cặp đuôi trên loại độc chất kia câu như thế, ngươi học được trấn ma thần công, này lam nhãn nữ tử lạnh lùng hỏi. Nàng cái kia văn tử hạt đồ án khóe mắt vẩy một cái, liền thả ra một cỗ để trầm tường cảm thấy phi thường không thoải mái khí tức, không sai. Trầm tường tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nữ tử kia chân ngọc đột nhiên tảo đá mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chính là như thế một con mỹ lệ ngọc chân, nhưng bạo phát một loại tràn ngập hủy diệt lực lượng, mạnh mẽ tảo tại trầm tường trên gương mặt. Trầm tường chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng đau đớn, bị một cỗ lực lượng phi thường khủng bố va chạm, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Đánh vào bên trên vách tường, đem trong lòng núi những này gập ghềnh vách đá xô ra một cái mang theo rất nhiều vết rách lõm khanh, phốc. Trầm tường phun một ngụm máu, nữ nhân này thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, hắn đoán ít nhất là cảnh giới cực hạn. Hắn không nghĩ tới đánh nát tấm bia đá kia sau khi, lại sẽ phá tan phong ấn, thả ra như thế một cái lợi hại ra hỏa. Nếu như không phải cái kia trấn ma thần công mặt trên nói cho hắn biết làm như vậy, hắn mới là không sẽ khốn nạn đến đi nổ nát tấm bia đá kia. Điều này làm cho hắn hối hận không thôi, ngươi cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao, cái kia lam nhãn nữ tử lạnh giọng hỏi nhẹ nhàng nhảy một cái. Thân như khói nhẹ bình thường hướng trầm tường tung bay đi, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên người trước mặt. Chỉ thấy nàng hai chân liên tục đá bay, đá vào trầm tường trên người, trầm tường lúc này đã bị nạm ở tại phía trên thạch bích. Thân thể chính gặp nữ tử kia khủng bố công kích tiểu nương bì, đừng chọn chiến đại gia điểm mấu chốt, trầm tường nổi giận. Càn khôn chân khí nhất thời bạo dâng lên, trùng kích đến các vị trí cơ thể. Phảng phất đem trong thân thể hắn hết thảy đau đớn toàn bộ quét dọn bên ngoài cơ thể, hắn cả người xương cốt theo càn khôn chân khí bạo dâng lên. Phát sinh bùm bùm nổ vang, cả người chân khí úng minh, tràn đầy lực lượng, hắn duỗi tay chảo một cái, bàn tay như điện bình thường bắn ra. Bắt được cái kia lam nhãn nữ tử chân lòa, đại lực sờ một cái, chỉ nghe thấy nữ tử kia phát ra một tiếng phẫn nộ khẽ kêu. Ngay trầm tường muốn đem nữ tử này cái kia mềm mại như ngọc bàn chân nhỏ vồ nát thời điểm. Hắn chỉ nhìn thấy cái kia mang theo như bò cặp độc đuôi bình thường trường biện đâm tới, cái kia sắc nhọn tử câu lóng lánh tà dị hào quang. Chát hướng về lồng ngực của hắn, lam nhãn nữ tử trường biện giống như nàng linh hoạt tay như thế, bị nàng thuận buồm xuôi gió khống chế. Mái tóc phần cuối cái kia sắc nhọn tử câu chỉ lát nữa là phải đâm vào trầm tường lồng ngực lúc trầm tường trầm quát một tiếng. Đại lực mà đem nữ tử này bỏ qua, bằng không hắn sẽ bị cái kia tử câu cho đâm trúng, hắn cảm thấy cái kia tử câu là nữ nhân này chỗ nguy hiểm nhất. Giống như bò cặp đuôi như thế, là lão tử đem ngươi thả ra, ngươi mẹ kiếp không cảm kích ta coi như xong, còn muốn giết ta. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, hay nhất đừng muốn lão tử nắm lấy, bằng không ta muốn lột đi y phục của ngươi. Mạnh mẽ làm ngươi 100 lần, trầm tường sát vết máu ở khóe miệng, trong lòng nén giận, dùng thô lỗ ngôn ngữ tức giận mắng. Lam nhãn nữ tử mặt như xương lạnh, run giọng nói, ngươi này dơ bẩn nhân loại nam nhân, dĩ nhiên nói với ta xuất ác tâm như vậy, nói. Xinh đẹp ảnh lóe lên, lần thứ hai hướng trầm tường tung bay đi, nữ nhân này thân pháp phi thường quỷ dị, rất nhanh rất nhẹ nhàng. Khiến người ta bộ bắt không được, bất quá trầm tường là tu luyện thần đạo, thần thức một thả, bốn phía tình huống đều ở trong lòng hắn bàn tay. Hắn thấy này lam nhãn nữ tử tà khiêu hữu thoan hướng hắn tấn công tới, khẽ mỉm cười, mắt thấy nàng muốn tới đến cái kia trong nháy mắt. Chính là mạnh mẽ một cái rung trời trưởng oanh đánh ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất lập tức rạn nứt. chấn động để cả ngọn núi đều lay động lên, nhưng một chưởng này lại làm cho Trầm Tường cảm thấy rất giật mình. Bởi vì nữ tử này cũng không hề như hắn tưởng tượng như vậy bị đánh bay ra, một điểm thương đều không có. Trầm Tường nhìn thoáng qua hắn đi vào cái lối đi kia, phải biết hắn vừa nãy nhưng là sử dụng hóa cốt ma trưởng. Loại thần bí kia hóa cốt trưởng lực dĩ nhiên đối với nữ nhân này không hề có một chút tác dụng, hắn biết thực lực cách xa. Chỉ có thể tẩu vi thượng sách, đây là hóa cốt ma trưởng, ngươi là học của ai? Lam Nhãn nữ tử trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Nàng thấy Trầm Tường muốn chạy, tay ngọc vung lên, một đạo hắc quang từ lòng bàn tay của nàng bắn ra, đánh vào cái lối đi kia lỗ hổng mặt trên. Chỉ thấy rất nhiều hòn đá hạ xuống, cái kia cửa động cho ngăn chặn, Trầm Tường không hề trả lời, đây là Bạch U U dạy hắn. Lúc trước hắn nên đáp ứng quá Bạch U U muốn bảo mật tử cũng không có thể nói, Lam Nhãn nữ tử thấy Trầm Tường không trả lời. Cũng không tiếp tục truy hỏi, lại khởi xướng mãnh liệt công kích thế tiến công phi thường bá đạo quyền cước cùng sử dụng. Vẫn thỉnh thoảng cái kia sắc nhọn tử câu đi đâm Trầm Tường lồng ngực này, Lam Nhãn nữ tử lực lượng càng ngày càng to lớn. Trầm Tường phỏng chừng đây là nàng phá tan phong ấn sau khi chậm rãi khôi phục như cũ nguyên nhân, điều này làm cho hắn căn bản không cách nào đánh trả. Chỉ có thể lần lượt thi triển Huyền Vũ La Thiên Cháo để ngăn cản, nhưng không bao lâu cũng sẽ bị oanh thành hơi nước. Nhất làm cho Trầm Tường kiêng kỵ chính là cái kia mái tóc mặt trên tử câu, hắn không chút nghi ngờ, nếu như bị cái này tử câu bắn trúng. Trái tim của chính mình nhất định sẽ bị câu đi ra, Trầm Tường bắt đầu đánh trả, Lam Nhãn nữ tử xuất trưởng thời điểm, hắn liền đánh ra một quyền. Đồng thời đem băng phách ma cương đánh ra, lần trước hắn chính là dùng chiêu này đem cái kia đại lực tộc tiêu cừu hoàn toàn đánh bại, băng phách ma cương. Lam Nhãn nữ tử kinh hô một tiếng, thu hồi công kích lùi về sau vài bước, dùng cái kia băng lãnh màu xanh lam con mắt nhìn gần Trầm Tường. Bạch U U truyền thụ cho ngươi, Trầm Tường ngây ngẩn cả người, này Lam Nhãn nữ tử lại từ này băng phách ma cương mặt trên đoán ra. Thấy Trầm Tường thần tình, Lam Nhãn nữ tử cười lạnh nói, nàng dĩ nhiên không chết, nói, lại tiếp tục đối với Trầm Tường điên cuồng công kích. Theo Lam Nhãn nữ tử lực lượng khôi phục được càng ngày càng nhiều, Trầm Tường ngăn cản được cũng càng ngày càng khó khăn. Hắn biết Tô Mị Giao cùng Bạch U U có một cái lợi hại kẻ thù, chính là kẻ thù này đem các nàng phế bỏ. Hắn hoài nghi trước mắt nữ tử này chính là của các nàng kẻ thù, Trầm Tường nguyên bản còn có thể gian nan một chút chống cự. Hiện tại chỉ có chịu đòn phần, này Lam Nhãn nữ tử thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, tiểu thí long, cho ta mượn lực lượng. Ta nếu không tiếc tất cả để lại cho nàng một cái sâu sắc hồi ức, Trầm Tường ở trong lòng hò hét đạo. Lúc này hắn cảm giác được cánh tay hừng hực cực kỳ, Bạch U U tại cho hắn truyền vào lực lượng. Mượn Long Tuyết Si lực lượng sau mặc dù sẽ để hắn đau nhức cực kỳ, nhưng hắn hiện tại nhưng phẫn nộ đến cực điểm. Cảm giác được cánh tay trái tràn đầy lực lượng, Trầm Tường giống như là thiên thần phụ thể như thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tay nhanh như thiểm điện hướng cái kia Lam Nhãn nữ tử lồng ngực tóm tới. Mạnh mẽ bắt được một đoàn lại lớn lại nhuyễn mà giàu có co giãn thịt, hắn từ từ nắm lấy không tha, Lam Nhãn nữ tử kinh hãi. Phát ra một tiếng nổi giận rên rỉ, sau đó mắng, lấy ra ngươi cái kia dơ bẩn tay, ta muốn đem tay của ngươi chặt thành như thịt vụn, nói. Nàng liền đối với Trầm Tường điên cuồng quyền đấm cước đá, nhưng Trầm Tường nhưng bất tử đều không buông tay. Hơn nữa còn không ngừng ngọ nguậy ngón tay vuốt ve, đột nhiên, Lam Nhãn nữ tử trên tay xuất hiện một cái dường như trăng lưỡi liềm giống như hồng đao. Chỉ lát nữa là phải đem Trầm Tường cánh tay chém đứt thời điểm, Bạch U U lạnh lùng hô, dừng tay, nghe thấy Bạch U U âm thanh. Lam Nhãn nữ tử dừng lại một chút, Trầm Tường cũng lấy tay thu lại rồi, tuy rằng rất đau. Nhưng vừa nãy cái loại cảm giác này lại làm cho trong lòng hắn hô to đã nghiền. Long Tuyết Si thấy Trầm Tường mượn dùng lực lượng của nàng đi làm loại nham hiểm này sự tình âm thầm khinh bỉ hắn. Bất quá nàng cũng là hô to đã nghiền, bởi vì nàng cũng có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này, hừ, vô tình công chúa, quả nhiên là ngươi. Lam Nhãn nữ tử âm thanh vẫn mang theo một cỗ vô tận sự phẫn nộ, nàng gắt gao trừng mắt trầm tường, màu xanh lam trong con ngươi tràn đầy hung ác hào quang. Dường như muốn đem trầm tường ngàn đao bầm thây như vậy, cách trương.